phó thác. Chẳng ai nhắc gì đến nhà Thôi Miên vào buổi học hôm sau. Đám học sinh ở các dãy hành lang cũng bình thường như mọi ngày. Không ai bàn tán gì về buổi trình diễn khác thường hôm qua. Khi gặp nhau ở hành lang, Raj, Mai, Emily và Solomon quay đi lối khác, lén lút nhìn nhau để xác nhận sự thật về trải nghiệm mà họ mong rằng đó chỉ là ảo giác. Suốt cả tuần sau đó, Mai cứ phải cúi gằm xuống đất khi đi qua các hành lang. Bình thường cô đã sợ phải đối mặt với mọi người, còn bây giờ cô cảm thấy ngượng ngùng hơn với ý nghĩ rằng mọi người đã thấy mình làm điều ngớ ngẩn trên sân khấu. Raj thì khác, cậu vẫn ngẩng cao đầu, tự hào vì đã được chọn lên sân khấu. Emily hoang mang về những gì đã xảy ra và quyết định giữ trạng thái như bình thường, cố bận rộn trong thực hành bóng chuyền và dành thời gian với bạn bè. Solomon lén lút quan sát mọi người, suy ngẫm, không biết mọi người đánh giá thế nào về trò ảo giác đó. Mất vài ngày cậu mới quay trở lại lề thói hàng ngày của mình và cố quên nhà Thôi Miên. Cậu đã không thể sau một tuần. Solomon cảm thấy ngứa ngáy, muốn hỏi cho ra lẽ, vì chẳng ai nói gì đến nhiệm vụ của tiến sĩ Ravana. Thật kỳ lạ, cậu bực bội. Đứng lại ở tủ giữ đồ, cậu quay sang Shane và cố làm vẻ thờ ơ. Này, cậu nghĩ sao về trò Thôi Miên tuần trước? Thôi Miên nào? Shane hỏi trong khi vẫn lục lọi tủ đồ của mình để tìm sách toán. Mình lại trễ nữa rồi, cậu cầu nhau, mắt ngước nhìn đồng hồ ở cuối hành lang. Cậu đóng sầm cửa tủ và vội vã chạy xuống hội trường. Mình chẳng biết cậu đang nói gì, cậu nói qua vai mình. Nhà Thôi Miên đến vào cuối năm cơ. Solomon gửi một tin nhắn cho cả nhóm. Solomon nhắn: Này các bạn, chúng ta phải gặp nhau thôi. Không ai gặp nhà Thôi Miên, không có trò Thôi Miên. Chỉ muốn xác nhận xem các bạn có tin mình không ấy mà. Raj trả lời ngay lập tức: Sao phải gặp? Chẳng có gì để nói cả. Mọi chuyện sẽ qua. Chúng ta phải chấm dứt ngay chuyện vớ vẩn ấy. Solomon: Không có gì để nói ư? Bạn thử nghĩ lại đi nhé. Solomon thấy biểu tượng chat của Raj đã tắt. Cậu gõ lại tin nhắn, gửi cho Emily và Mai. Emily đang trong phòng thay đồ sau buổi tập bóng chuyền. Beth, Amelia và Laura phá lên cười khi họ đứng ở bên ngoài, chải tóc và trang điểm trước tấm gương lớn. Emily lúc nào cũng chậm hơn và chỉnh chu hơn. Cô nghĩ mông lung, chẳng biết bắt đầu thế nào. Cuối cùng, cô quyết định nói thẳng. Cô hỏi, có nhà Thôi Miên đến trường mình tuần trước hả? Beth hỏi lại, ý bạn là sao? Cô dừng lại giữa chừng trước khi kẻ mascara. Đã có một nhà Thôi Miên đến trường phải không? Bạn biết đấy, và cô ta đã có một buổi trình diễn. Emily hơi lo lắng vì không biết những người bạn sẽ nói gì. Sau đó thì Amelia nhìn Emily, khuôn mặt thanh tú pha trộn màu sô-cô-la từ mẹ Antiguan của cô và vẻ điềm nhiên từ cha người Thái của cô. Thường các nhà Thôi Miên chỉ đến vào cuối năm thôi, và chỉ có học sinh lớp 12 mới được phép lên sân khấu. Beth nói thêm, chúng ta sẽ là người hoan hô họ từ dưới khán phòng đấy. Thật tuyệt là chúng ta có thể xem vì trò Thôi Miên sẽ mang họ ra khỏi cái ngai của họ. Emily hoảng hốt, ôi trời! Cô thực sự bối rối. Có chuyện gì vậy, Emmy? Mái tóc vàng ống mượt của Laura vung vẩy khi cô quay phắt người lại để nhìn Emily. Emily nói, không có gì. Mình không chờ đợi để xem màn trình diễn đó đâu. Raj đã cố phớt lờ tin nhắn của Solomon, nhưng nó cứ lảng vảng trong đầu cậu. Cậu thấy bản copy tờ Ấn Độ Times của chú mình. Câu chuyện trang bìa nói về bài trừ tệ nạn tham nhũng. Công dân thường xuyên biểu tình, yêu cầu chính phủ trừng phạt các doanh nghiệp tham nhũng. Raj sợ cha mình có thể được chỉ định làm công việc này. Ngày hôm sau có một trận động đất nghiêm trọng ở một vùng hẻo lánh của Ấn Độ. Người ta yêu cầu đại sứ quán ở Bắc Kinh phải cung cấp thông tin khẩn về những người thân yêu của họ. Chú cậu không trở về nhà ăn tối như thường lệ trong suốt cả tuần. rồi một vụ đánh bom trên xe, gây thiệt mạng cho không ít người ở Trung Đông. Khối thiên thạch bất ngờ rơi xuống như mưa ở nước Nga và biến động lớn ở thị trường chứng khoán. Cậu tự hỏi, thế giới đang diệt vong hay chỉ là sự đa cảm của mình? Rồi các trường đã bất ngờ phải đóng cửa sau khi các phương tiện truyền thông nước ngoài đưa tin về trận đại dịch toàn cầu đã bắt đầu ở Trung Quốc. Tất cả các cửa hàng và nhà hàng trong trung tâm thành phố ở Bắc Kinh đều bị đóng cửa vì mọi người phải ở trong nhà, sợ tương tác với những người khác. Ai còn trên đường phố thì đeo khẩu trang để che khuôn mặt của họ. Và các trường vẫn đóng cửa cho đến khi họ có thể xác định mức độ nghiêm trọng của virus. Vào các ngày trường học mở cửa trở lại, tất cả các học sinh và giáo viên đều phải xếp hàng ở bãi đậu xe, đeo khẩu trang để được dùng gel khử trùng cho tay của họ. Raj không định đứng theo hàng với các học sinh khác, cậu muốn ngồi chờ trong xe limousine lâu hơn. Có lẽ Solomon đúng, cậu nghĩ trong ghen tị. Rốt cuộc cậu cũng phải cởi các khẩu trang trên mặt, ra khỏi xe và đứng ở cuối hàng. Cam kết. Cuối buổi học hôm đó, Solomon lại nhận tin nhắn từ Raj, nói rằng cậu sẽ có thể gặp mặt, nhưng chỉ rảnh vào ngày thứ năm sau giờ học. Vì vậy, hai ngày sau, Raj, Mai, Emily và Solomon gặp nhau trong thư viện gần kệ sách từ điển, nơi họ đã gặp Ravana. Emily đến sớm nhất, nghĩ mình có thể đọc được gì đó về bài tập được giao trong khi chờ đợi. Cô muốn làm xong tối nay, nên bắt chuyến xe buýt đầu tiên. Nhưng chỉ vài phút sau mọi người cũng có mặt. Raj mặc một cái áo sơ mi được ủi thẳng, với cái cổ áo đứng chừng, đến ngồi đối diện với cô. Raj nói, hoặc chúng ta bị bùa mê, hoặc cả cái trường này bị ma ám. Vẫn khó tin. Solomon nói, chúng ta đã bị thôi miên và bị dẫn đến thư viện này. Nhưng không có ai nhớ có nhà thôi miên ở đây. Emily hỏi, có phải là ảo giác tập thể không nhỉ? Như Raj nói, thì tất cả chúng ta đều đọc cùng một cuốn sách, và chúng ta là những người duy nhất biết về nhà thôi miên. Có thể cuốn sách có bùa mê chi phối tiềm thức của chúng ta và Ravana đã điều khiển chúng ta. Solomon hỏi, mình nghĩ rằng các bạn đừng phỏng đoán nữa mà hãy bắt đầu tìm manh mối đi. Chúng ta phải mất những gì? Mai nói khẽ, mình đồng ý. Mình nghĩ chúng ta nên thử và xem chuyện gì sẽ xảy ra. Tại sao chúng ta lại chấp nhận làm nhiệm vụ cho người nào đó không tồn tại? Raj hỏi. Solomon nhìn cậu. Cậu đã thấy những gì đang xảy ra trên thế giới? Chỉ vài tuần qua đã là bằng chứng khá rõ ràng những điều tiến sĩ Ravana nói là đúng. Thế giới đang đến lúc diệt vong. Raj tranh cãi. Không thể chỉ dựa vào những gì xảy ra trong vài tuần mà kết luận rằng bà ta đúng. Emily cau mày nhìn cậu. Vì thế bạn đang bị bỏ bùa ư? Sau đó Mai đề nghị trong khi ngẩng đầu hất ngược búi tóc dày đen nhánh của mình ra đằng sau. Có thể đó là sự thật, và tất cả mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn cho đến khi chúng ta làm gì đó. Emily cười với Mai. Có lẽ chúng ta nên thử để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Cô dừng lại. Lời chỉ dẫn ấy là gì? Ai còn nhớ? Solomon nói, cô ấy bảo chúng ta phải tìm ra 7 bí mật và tìm hiểu chúng. Hẳn cô ấy đề cập đến 7 bí mật của vũ trụ trong cuốn khởi đầu mới. Cậu nghĩ sao? Cậu nhìn Raj đang ngồi yên bất động trong lạnh lùng. Emily nói, ừ, có lý đấy. Và chúng ta phải tìm chúng ở đâu đó giữa các thế giới, đại loại như thế. Raj hỏi, có vẻ không muốn dành nhiều thời gian hơn mức cần thiết cho nhóm này. Nếu chúng ta dự định khám phá nó, thì nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Mai nhìn Raj, câu hỏi hay. Mai chấp nhận câu hỏi của cậu như một lời cam kết. Emily nói trong khi thu dọn đồ của mình, xin lỗi, nhưng mình phải đi bây giờ. Hãy gặp nhau ở đây vào thứ năm tới và bàn tiếp. Chúng ta nên mang theo cuốn sách đó. Ừ, Solomon trả lời. viên ngọc của sự sống vĩnh hằng. Khuôn viên trường học thật yên tĩnh, các dãy hành lang vắng vẻ khi Solomon bước vào thư viện, ngồi lặng lẽ để chờ mọi người đến. Emily đến vài phút sau đó. Solomon, cậu có mang theo cuốn sách đó không? Cậu trả lời, mình đã cố tìm nó, mình còn yêu cầu cô Chesom giúp nữa. Cô ấy tìm khắp cả danh mục sách, nhưng không có nó ở đó. Điều lạ là, cô ấy bảo cô ấy chẳng bao giờ thấy cuốn sách đó. Emily nói, lạ thật. Mai cũng vừa đến, nghe được phần cuối cuộc trò chuyện của họ. Điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ có thể dựa vào lời hướng dẫn của tiến sĩ Ravana thôi. Cô nói trong khi kéo cái ghế gần nhất để ngồi, ngay cạnh Emily. Cô nhận thấy rằng Emily và Solomon dễ dàng trò chuyện với nhau như họ đã quen biết nhau nhiều năm. Cô cảm thấy lại bị bỏ rơi như thường lệ. Raj lên tiếng trong khi gia nhập theo vòng tròn cùng họ. Điều lạ lùng là cô Chesom không biết về cuốn sách này. Cậu nhấn mạnh khi nghe câu chuyện giữa họ và nhớ bao gồm cả cô thủ thư vào. Cậu đeo cái túi chéo lên vai mình, ngồi dựa vào lưng ghế, khoanh tay trước ngực và duỗi đôi chân dài ngoãn ra sàn với thái độ bất cần. Emily nói, chẳng sao. Mình cá rằng chúng ta phải cố nhớ lại lời tiến sĩ Ravana và xem có làm được không. Raj bắt chước giọng điệu mua chuộc của tiến sĩ Ravana. Bây giờ, hãy thở và thư giãn. Không, mình muốn nghiêm túc, Raj. Chúng ta nên làm điều đúng. Emily thấy ghét cái vẻ trịch thượng của cậu. Solomon hỏi, được rồi, chúng ta hãy cùng ráp lại những gì mình nhớ được. Mai, bạn nhớ ra điều gì? Giọng Mai run run khi cô nói. Mình nhớ cô ấy bảo chúng ta hãy thư giãn và tưởng tượng một căn phòng trong đầu chúng ta. Cô nhìn Solomon như thể cậu là người duy nhất có thể lắng nghe cô. Raj xen vào, quyết định nhé. Ấn tay vào đầu gối của mình như muốn nhổm về phía trước. Mình sẽ bắt đầu. Solomon cứng người, chống lại quyền hành của Raj. Emily nhún vai và quay sang Mai mà đã nhắm mắt lại trong sự hợp tác. Raj nói chậm rãi, bắt chước giọng của tiến sĩ Ravana và đọc lời hướng dẫn tâm trí. Sau một vài phút, Emily thốt lên. Không tập trung được. Mình chỉ nghe thấy tiếng thở của mọi người thôi. Và giọng của Raj cứng quá, không dịu dàng tí nào cả. Solomon nói, có lẽ chúng ta nên đứng lên và bước dạo xem có tập trung hơn không. Raj sốt ruột nói, nhưng tiến sĩ Ravana đâu có hướng dẫn chúng ta như thế trên sân khấu. Solomon vẫn kiên trì, mình biết, nhưng mình nghĩ chúng ta có thể tập trung hơn nếu di chuyển một chút. Chúng ta có thể bước đi chậm như đang tìm kiếm một cái gì đó. Raj nói qua đôi môi mím lại, được. Họ đứng dậy, bắt đầu bước đi từ từ vào những lối đi phân cách các kệ sách và cùng đứng lại ở kệ sách từ điển. Cố lắm cũng chỉ được vài phút đầu. Mai bật cười khúc khích, khiến Emily cũng bật cười theo. Raj kháu khỉnh, yêu cầu họ bắt đầu lại. Ở nỗ lực này, Raj vấp phải cái chân của kệ sách. Cậu cố giữ thăng bằng để khỏi ngã, nhưng mọi người đều bật cười vì tiếng cậu nhào thoát ra khỏi hơi thở hụt của cậu. Cuối cùng Emily nói, làm thế nào chúng ta có thể cứu được thế giới nếu tập trung cũng không được? Bốn người tập trung vào cùng một điều như vậy là không thể. Mai đề nghị, có lẽ chúng ta nên ngồi xuống và thử thư giãn một lần nữa. Sau đó, chúng ta cố nhìn vào màn hình tâm trí mình và đợi y như chúng ta đã làm trên sân khấu. Tất cả đều nghe lời. Mai nói, cứ thử bước vào tâm trí mình trước, không phải một nơi nào đó khác. Raj quay lại nhìn cô như thể đây là lần đầu cậu thấy cô. Cậu nói, một chút tôn trọng trong giọng nói của mình. Mai nói đúng đấy, chúng ta cần tạo ra trạng thái cho tâm trí đã. Sao Mai không đọc lời dẫn nhỉ? Mai cảm kích bạn vì được đề cử. Cô tỏ vẻ mình sẽ cố gắng hết sức. Giọng nói dịu dàng của cô nhắc mọi người tập trung vào hơi thở, thư giãn và hướng vào màn hình tâm trí của họ. Một sự biến chuyển không ngờ rằng họ có thể thành công trong việc thư giãn, Emily cảm thấy suy nghĩ của mình chậm lại. Mai cảm thấy một quả bóng nhỏ tràn đầy năng lượng phía trước vầng trán. Còn Solomon nhận thấy rằng tầm nhìn của cậu mờ dần và những cái kệ như ảo giác. Raj thì yên lặng. Chỉ vài phút sau đó, mỗi người đều chìm vào trải nghiệm yên lặng của riêng mình. Họ không nhận thức về sự có mặt của những người khác nữa. Đột nhiên, họ thấy mình ở một nơi sương mù. Bầu trời trên cao đã tối, một đám mây đen đã bao phủ mặt trời, chỉ còn ánh sáng mờ. Bầu trời tỏa chiếu thứ ánh sáng chói lòa dạng kim loại không tự nhiên. Tất cả mọi thứ xung quanh họ đều mờ mờ ảo ảo, như thể họ đang đứng trong sương mù dày đặc. Emily có thể nhìn thấy thân thể của những người khác như những đốm màu tối bao quanh trong sương mờ. Không có âm thanh ở đây, hoàn toàn chết lặng. Emily duỗi tay phía trước mặt. Cô có thể thấy đường viền của bàn tay khi cô ngọ nguậy các ngón tay, chạm ngón tay cái và ngón tay trỏ. Không có cảm giác ở nơi bàn tay. Cô không thể cảm thấy bất cứ điều gì. Cô thấy các giác quan của mình như mất đi cảm nhận. Cô có thể thấy đường viền mờ trên một cái đầu. Sau đó cô nghe được giọng nói đầy hy vọng của Solomon. Chúng ta không còn ở trong thư viện nữa, cậu nói. Khuôn mặt cậu tập trung và cô có thể thấy đôi môi của cậu không cử động khi cậu nói. Chúng ta đã làm được, Emily nói. Đôi môi cậu không cử động là sao? Nhưng mình có thể nghe được giọng của cậu, Mai nói. Mình cũng có thể nghe. Là sao? Có chuyện gì vậy? Họ nhìn thấy những đường viền kéo dài qua khu vực trước mặt. Nó không hẳn là đường sương mù. Cái gì thế? Solomon hỏi, chỉ vào những gì trước mặt họ. Sương mù hơi tan ra, như thể hồi đáp trực tiếp cho mong muốn của cậu, để cậu có thể thấy rõ hơn. Trải dài trên đường chân trời, xa như tầm mắt của họ, là một bức tượng. Nó phải được làm bằng thủy tinh hoặc một cái gì đó trong suốt, bởi họ có thể nhìn xuyên qua bên kia. Là một cánh đồng trải dài. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ trên cánh đồng, ánh lên những gợn sóng lấp lánh trên những giọt sương. Ánh sáng ấy lấp lánh nhiều màu sắc, như ánh sáng của cầu vồng túa ra khắp hướng. Emily đi về phía bức tượng và những người khác bước theo sau. Đẹp quá, Mai mơ mộng khi cô nhìn qua lớp kính. Emily nheo mắt, cố xem rõ mọi điều, cùng thở ra trong kinh ngạc khi họ nhìn thấy cánh đồng đầy những viên kim cương. Raj thốt lên, không thể tin được. Solomon sững sờ, đôi chân cậu như cắm rễ xuống đất, chẳng thể di chuyển nổi. Mắt cậu mở to, miệng há hốc và trố mắt như thoát hồn. Mình thích ở đây, bình yên quá, cậu nói. Mình chưa bao giờ cảm thấy thanh bình đến thế. Mình muốn ở đây. Tâm trí của cậu như đứng chững lại, hòa làm một với sự thanh bình này. Mai đáp lại, mình cũng thích ở đây. Mình cảm thấy suy nghĩ mình gần như đã dừng lại. Raj thì quan sát, hình như mình đang ở trong một bộ phim chiếu chậm vậy. Emily nhìn chằm chằm vào cánh đồng kim cương vô tận trước mặt cô. Cô muốn chạm tay vào bức tường trong suốt. Hơi thận trọng, cô đưa tay ra và thấy nó xuyên qua bên kia, mất dạng. Mọi người đều chứng kiến vẻ kinh ngạc đến sững sờ của cô, nhưng họ không thấy cô lo sợ gì cả. Cô không sợ. Trước khi mọi người lên tiếng ngăn cản, Emily đã nghiêng mình bước qua bức tường. Ngay khi cô băng qua phía bên kia, thân hình cô đổ rạp xuống đất chỗ mọi người đang đứng. Mai cúi xuống chạm vào cơ thể của Emily. Đó là cơ thể bất động và hoàn toàn không nhận thức. Qua bức tường kính, họ có thể nhìn thấy một viên kim cương lơ lửng trong không khí nơi đầu của Emily. Emily! Mai thọc tay mình xuyên qua tấm kính. Khoan đã Mai, đừng làm chuyện ngu ngốc, Raj hét lên. Nhưng ngay cả nỗi tuyệt vọng của cậu cũng bị nuốt chửng bởi sự tĩnh lặng hun hút của nơi này. Những lớp sương mù sáng bàng bạc xuyên qua những suy nghĩ của họ, làm mềm chúng. Mai rụt tay mình lại. Solomon lên tiếng. Mình nghĩ kim cương hẳn là Emily. Này các bạn, họ có thể nghe được suy nghĩ của Emily và cảm thấy sự hiện diện của cô. Solomon hỏi, bạn đang ở đâu? Suy nghĩ của Emily thoát ra từ viên kim cương đang trôi bồng bềnh. Mình ở bên này. Solomon hỏi, bạn nói bằng cách nào vậy? Mai nói, quái lạ, làm sao chúng ta biết đó là Emily, trong khi cơ thể cô ấy bất động? Rush nói, nhìn xuống cơ thể của Emily, hình như cô ấy đã chết. Mai nói, có lẽ đó là ảo tưởng, rõ ràng là chết, nhưng lại không phải. Solomon bước lên về phía bức tường, kế bên cơ thể của Emily. Cậu nói, nhìn như trang phục của một ai đó, cởi ra trong vội vàng và ném trên mặt đất giữa những cảnh diễn trong một vở kịch vậy. Cậu thò tay ngang qua bức tường và chứng kiến tay mình biến mất. Một bên bức tường là thế giới vật chất và bên kia là một thế giới có vẻ hoạt động theo một quy luật hoàn toàn khác. Cậu bước qua bức tường và những người còn lại chứng kiến cái cơ thể của cậu cũng tuột xuống đất như của Emily. Một viên kim cương thứ hai xuất hiện, lơ lửng bên cạnh một viên khác mà họ biết đó là Emily. Solomon nói, như bay vậy, không trọng lượng nào có thể kéo bạn ấy lại. Rush và Mai có thể nghe được suy nghĩ của cậu ấy rõ mồn một như trước đó. Emily nói, đúng, nó giống như trôi nổi trên mặt nước vậy, rất thoải mái. Rush và Mai nhìn nhau, tò mò. Cả hai cùng nhau vượt qua bức tường, để lại cơ thể của họ ngay cạnh những cơ thể khác, lơ lửng trên cánh đồng toàn kim cương. Họ cảm nhận những viên kim cương bên dưới họ còn sống và có nhân cách đàng hoàng. Đột nhiên, trong một vòng xoáy ánh sáng, những viên kim cương khác bắt đầu trồi lên. Lúc đầu là từ từ. Sau đó, trong một chuyển động đồng bộ, họ hình thành một chòm sao khổng lồ của các ngôi sao theo hình xoắn ốc. Cụm kim cương dao động trong một khoảnh khắc, chiếu sáng khắp cả. Emily cảm thấy bị lực hút từ họ, nhưng cô xui ý ở lại với những người khác. Vẫn trong hình dạng của viên kim cương, Emily, Solomon, Mai và Rush nhìn theo bầy đàn của những viên kim cương mất dạng, để lại họ đằng sau. Họ vẫn ở lại, nhận thức những cơ thể mình ở phía bên kia của bức tường. Rush nói, mình không hiểu gì cả. Rush quan sát, thấy lời nói của cậu xuất hiện trên màn hình máy tính khi cậu gõ gõ bàn phím. Cậu đang ngồi ở bàn của mình trong khu căn hộ ở trung tâm thành phố Bắc Kinh. Cậu vừa đi học về và trải nghiệm cánh đồng kim cương. Từ phòng mình, cậu thấy nền trời không mây do lớp sương mù bay ra khắp thành phố. Cậu nghĩ không khí ở Delhi là ô nhiễm, nhưng không khí ở Bắc Kinh thậm chí còn mù mờ hơn. Đường chân trời thay đổi mỗi ngày vì các tòa nhà mới mọc lên. Hầu hết các tòa nhà mới đều giống như những chiếc hộp chọc trời, chỉ với mục đích giải quyết chỗ ở mà chẳng có gì là đẹp đẽ cả. Cậu nhìn vô định ra cửa sổ, mơ tưởng đến hình ảnh của những ngôi đền màu sắc và tráng lệ ở Ấn Độ. Cậu liếc mắt ngạc nhiên cho sự nhớ nhung của cậu. Cậu đã muốn bỏ đi. Sao cậu lại nhớ quay quắt Ấn Độ đến thế? Dì đã bảo cậu đến chùa cùng họ tối nay, nhưng cậu đã xin được ở nhà. Cậu nhanh chóng nhận ra rằng sống với dì và dượng cũng giống như sống chung với cha mẹ mình. Như sáng nay khi cậu ngồi cầu nguyện với họ, điện thoại của dượng vang lên. Dì cũng ném một ánh nhìn bực bội về phía dượng y như mẹ cậu vậy. Rush phải đi học sớm, hy vọng sẽ không bị trách mắng vì thời gian cầu nguyện quá ngắn của cậu. Cậu chớp mắt khi nghe tiếng beep của một tin nhắn mới và quay lại. Thấy Emily và Solomon đang online. Emily nhắn, mình cũng không hiểu gì, nhưng mình muốn nói đó là trải nghiệm thú vị nhất trong đời mình. Solomon nhắn, không tin nổi, nhưng mình không ngờ bí mật đầu tiên lại đưa chúng ta đến cái chết. Nếu chết như vậy thì tuyệt cú mèo phải không? Rush nhắn, nhưng chúng ta đã không chết. Emily nhắn, có vẻ chúng ta là gì đó hơn cái cơ thể này. Mình phát hiện ra viên kim cương phải là linh hồn chúng ta. Bạn biết đấy, viên ngọc quý của sự sống vĩnh hằng mà. Ngay ở chương đầu tiên của cuốn khởi đầu mới. Rush nhắn, Còn gì nữa? Chúng ta sẽ giống như thế mãi mãi, bồng bềnh và nghe được suy nghĩ của nhau. Emily nhắn, thật buồn cười. Mình nhớ tên các chương trong cuốn sách và một số chi tiết, nhưng mình không nhớ cuốn sách kết nối tất cả các ý tưởng thành một câu chuyện. Solomon nhắn, có lẽ đó là những gì chúng ta phải tìm ra. Mình tự hỏi, nếu đây là cách chúng ta ra đi, thì đó là trải nghiệm lạ lùng, và cuối cùng chúng ta phải hiểu nó. Raj nhắn, sao mai không online nhỉ? Solomon nhắn, cậu ấy phải đi học thêm. Cha mẹ cậu ấy muốn cậu ấy đạt điểm cao nhất. Emily nhắn, cha mẹ mình cũng muốn thế, nhưng mình vẫn có thời gian rảnh. Raj nhắn, đúng, bạn từ Canada nên cuộc sống vẫn dễ chịu hơn, tiêu chuẩn cũng không có cao. Raj nghe tiếng gõ cửa. Raj nhắn, giờ ăn tối của mình rồi. Và nói, cháu xuống liền ạ. Solomon nhắn, mình cũng vậy, hẹn gặp lại. Emily nghĩ đến bản thân mình. Chuẩn của mình không thấp hơn so với của người khác. Raj đã luôn hành động hên hoang như vậy. Điều đó làm cho cô bực bội. Cô bật đèn trên bàn. Ánh sáng lóe lên khỏi mặt dây chuyền bạc treo ở phía góc màn hình máy tính. Cô chớp mắt trong giây lát. Đêm đã khuya, Solomon vẫn còn thấy mẹ gặp người bên cái kệ bếp, đầu thì gối ở trên tay. Bà nhanh chóng đứng lên, nở một nụ cười mệt mỏi khi nghe tiếng chân cậu bước vào. Mẹ ơi! Chào con yêu! Giọng bà nặng nề, đôi mắt đỏ hoe và bà trông rất mệt mỏi. Bà đã làm việc thêm giờ, cố để mà làm quen với công việc mới. Cậu hỏi, mọi chuyện thế nào hả mẹ? Đó là một sự thay đổi quá lớn, bà thừa nhận. Mọi thứ khác quá. Đôi khi, mẹ tự nghĩ mình sẽ tìm cách thích nghi thôi. Solomon suy nghĩ một lúc. Con đoán đây là trường học dành cho chúng ta. Cậu nói, đúng là một sự thay đổi lớn đối với mẹ. Cậu biết bà đã hy sinh rất nhiều khi chuyển đến đây. Có lẽ là cú sốc văn hóa mẹ ơi. Ý con là mẹ phải giao tiếp bằng văn hóa của người Trung Quốc nhiều hơn chúng con. Bà đứng dậy, sửa lại bộ váy áo của mình. Mẹ sẽ ổn thôi. Mẹ không muốn con phải lo lắng, Solomon. Mẹ sẽ học hỏi và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có vẻ bà đang tự trấn an mình hơn là vỗ về cậu. Bà giơ tay vỗ vỗ vài cái. Trễ rồi, con nên đi ngủ thôi. Mẹ, con có thể hỏi mẹ một tí không? Cậu do dự, không muốn thêm gánh nặng cho mẹ nữa. Bà ngước mắt nhìn chờ đợi, nụ cười của bà khích lệ cậu tiếp tục. Con biết mẹ luôn tin vào Thượng Đế, nhưng đã bao giờ mẹ nghĩ linh hồn có thể là gì không? Mẹ biết đấy, thực tế là... Con đang nghĩ gì vậy? Bà hỏi, cảm thấy cậu đang muốn nói gì đó. Dạ, con chỉ tự hỏi thôi. Nếu mẹ nghĩ linh hồn có thể tồn tại tách biệt với cơ thể, như một thực thể tách biệt ấy. Cậu nhận ra rằng cậu chưa bao giờ nói với mẹ về niềm tin của mình, mặc dù cậu và Ben đều đã theo mẹ đến nhà thờ vào ngày Chủ nhật ở Addis. Nhưng cậu chỉ thích ca hát và dạo bộ tĩnh lặng trong khuôn viên nhà thờ thôi. Bây giờ cậu tò mò muốn biết mẹ đã nghĩ gì. Đúng con trai, mẹ nghĩ linh hồn là tia lửa của cuộc sống, làm cơ thể hoạt động. Sao con lại hỏi như thế? Con chỉ muốn biết xem ý mẹ có giúp ích gì không ấy mà. Giúp gì? Bà hỏi. Giúp con đối phó với cuộc đời ấy mà. Nếu chúng ta thực sự tin vào điều đó, chúng ta có thể buông bỏ. Chúng ta sẽ không quá bám chặt vào mọi thứ, bao gồm cả cơ thể của chúng ta. Điều gì làm con quan tâm đến những chuyện như thế? Bà hỏi lại. Chẳng có lý do nào mẹ ạ. Cậu đứng dậy ôm lấy mẹ. Cảm ơn mẹ, chúc ngủ ngon. Giọng nói tĩnh lặng. Đêm hôm đó, trước khi đi ngủ, Mai giấu đi những bản phác thảo mà cô đã bí mật vẽ ra thay vì làm bài tập toán như thường lệ. Cô để nó dưới cuốn sách trong ngăn kéo, tránh khỏi con mắt tò mò của mẹ. Tựa đầu vào lưng ghế, cô lơ đễnh nhìn ra cửa sổ. Cô thấy mệt mỏi và hoang mang về trải nghiệm ở cánh đồng kim cương. Để mặc những suy nghĩ lang thang vô định, cô chú ý đến một ngôi sao đặc biệt sáng trên bầu trời và tự hỏi liệu nó có phải là một hành tinh hay không. Ngôi sao gợi nhắc cô về cánh đồng kim cương và trải nghiệm nhẹ nhàng về trạng thái vô thể, nổi lên khỏi áp lực, căng thẳng, stress và lo lắng. Cô cảm nhận giọng nói đó vang lên trong đầu, nhưng tính mạch lạc và sức mạnh của nó cho cô biết đó không phải là suy nghĩ của chính cô. Đó là hình dạng thật của con. Cơ thể này chỉ là bộ trang phục. Con là ngôi sao kim cương, một năng lượng sống luôn sáng trong cơ thể. Dù giọng nói lạ thốt ra từ vô hình, Mai vẫn cảm thấy sự hiện diện của nó rất nhẹ nhàng. Trải nghiệm giao tiếp không lời đã có ở cánh đồng kim cương làm cô thoải mái. Người là ai? Cô hỏi thành tiếng, không chắc mình phải nói gì. Chỉ trong tích tắc, cô cảm thấy được bao bọc bởi dòng năng lượng tỏa sáng ấm áp, như được bọc trong một tấm mền vào mùa đông vậy. Ta là nguồn cội tĩnh lặng. Căn phòng tràn ngập ánh sáng và làn sóng mạnh mẽ. Dẫu ta có rất nhiều cái tên ở nhiều ngôn ngữ, nhưng ta chính là cội nguồn mà họ gọi là Thượng Đế. Mai có thể nghe thấy nhịp tim mình đập nhịp nhàng và đều. Cô không chắc mình có tin vào Thượng Đế. Người đang làm gì ở đây? Con ngọt ngào. Ta ở đây để trao con kiến thức và sức mạnh để tạo ra một thế giới tốt hơn. Nếu con nỗ lực hiểu ra những bí mật, thì chúng sẽ giúp con thay đổi. Khi con thay đổi, thế giới sẽ thay đổi. Nhưng đừng sợ, ta sẽ luôn cùng với con. Cái tĩnh mịch ấy vẫn còn dư âm trong phòng, dẫu giọng nói đã biến mất. Mai ngồi lặng lẽ rất lâu sau đó. Tess kêu đau bụng. Nó nằm trên sofa khi cha của Emily đi làm về. Ông thường xuyên phải làm việc trễ, khiến hai chị em phải ở một mình với bác bảo vệ sau giờ học và vào buổi tối. Khi ông nhìn thấy vẻ mặt của Emily, ông biết cô cần một chút không gian. Này, ông nói với Tess, sao chúng ta không ra ngoài và mua một đĩa DVD ở cửa hiệu nhỉ? Khuôn mặt Tess hớn hở trở lại. Nó mê phim và các cửa hàng ở góc đường lại bán đủ các loại phim lậu với giá rẻ mạt nhất. Dạ được. Nó nhảy cẩn lên, kéo cái áo thùng che lấy cái bụng của mình. Con có muốn đi không, Emmy? Bố hỏi. Không, bố và em đi trước ạ. Cô nói, biết ơn vì cha đã đọc được tâm trí của mình. Cô biết họ sẽ phải ở ngoài cửa hàng một khoảng thời gian. Tess bao giờ cũng tỉ mỉ trong việc chọn đĩa từ bản danh sách. Emily rút cuốn bài tập về nhà ra khỏi cặp sách, cảm thấy vui vì được ở một mình mà không cảm thấy có lỗi vì phớt lờ Tess. Bố và Tess về nhà sau nửa giờ. Họ mua đĩa phim về một cô gái trẻ dũng cảm. Sau đó Tess đi ngủ mà không thấy kêu đau bụng gì nữa. Emily giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm vì luồng gió mạnh đột ngột tạt vào cửa sổ phòng cô. Luồn tay vào mái tóc, cô thấy tóc ướt và phát hiện mình đã bị sốt. Căn phòng tối mịt, ngước nhìn lên trần nhà, cô thấy một hình ảnh. Cô chớp mắt liên hồi để xua tan hình ảnh ấy, nhưng nó vẫn còn đó. Xéo ngang trần nhà là một hình vẽ toàn những con mắt, giống kiểu điêu khắc của Michelangelo. Tất cả đều rất nhân từ và thu hút. Khi nhìn vào chúng, Emily cảm giác như đang rơi vào một vực sâu của bình an. Sự thanh thản tràn ngập tâm trí cô. Đột nhiên, những con mắt được thay bằng vô số phong cảnh, nhấp nháy từng cảnh một trước mặt cô. Những trái bom rơi từ bầu trời trong cơn bão lửa, phá hủy tất cả mọi thứ bên dưới. Tai ương tự nhiên, lũ lụt, sóng thần, động đất, núi lửa phun trào, bão tố, tàn phá khuôn mặt vốn đã đầy sẹo của trái đất. Con người và động vật chạy tán loạn khắp nơi. Khắp nơi đều có những tiếng kêu la ai oán đau đớn và kinh dị. Những dòng sông máu, sự hoảng loạn, tuyệt vọng và cái chết. Mưa như trút nước, nước ào ạt tràn ngập đường phố, bao trùm cả những ngôi nhà. Những tòa nhà cao tầng bị lật đổ như những lỗ hổng lớn sâu vào lòng đất. Con có nghe thấy tiếng kêu của họ không? cô nghe thấy giọng nói của một người, nhưng hầu như không thấy con người họ, mà chỉ có ánh sáng trắng đi về phía cô. Rồi đột nhiên, tâm hồn như kim cương, bay lên trong hàng triệu, như một đàn đom đóm. Ông ánh sáng đó như giơ tay ra để cho cô ấy một cái gì đó. Nó dường như là một vương miện của ánh sáng. Đội lên đầu, nó sẽ giúp con hiểu những bí mật. Cả vương miện và giọng nói đều biến mất. Emily thấy Tess đang lay cô thức dậy để kịp giờ đến trường. Giấc mơ tối hôm qua cứ lẩn vẩn trong tâm trí Emily suốt cả buổi sáng. Không hiểu vì sao cô lại nhớ các chi tiết. Những hình ảnh quá giống với những gì cô đã nhìn thấy trên sân khấu với tiến sĩ Ravana, và tất cả đều liên quan đến bài tập về nhà. Mặc dù cô muốn kể cho ai đó, nhưng cô không thể nghĩ ra ai là người có thể hiểu được. Đứng trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình trong gương. Beth cũng đến đứng cạnh, hào hứng kể về trận bóng chuyền sau buổi học. Emily chỉ nghe loáng thoáng cho xong chuyện. Bỗng cô nhận thấy Mai đến phía sau lưng, lách mình qua đám bạn để có chỗ rửa tay. Này Mai! Emily quay lại, lắc đôi tay ướt để hong khô. Mai giật mình, có vẻ hơi bất ngờ vì cô không mong đợi ai đó bắt chuyện với cô. Cô nhón đôi chân bước đi với vẻ bồn chồn thật sự như muốn bỏ chạy ngay lập tức. Cô chưa bao giờ nói chuyện với Emily bên ngoài thư viện, ngoại trừ ở cánh đồng kim cương. Emily nhận thấy vẻ khó chịu của Mai. Cậu đi đâu đấy? Mình có thể đi cùng bạn đến buổi học tiếp theo không? Cô hỏi. Ừ, được mà. Mai gật đầu. Họ rời khỏi nhà vệ sinh, chậm rãi đi xuống hành lang. Đầu Mai cúi gập xuống trước ngực. Đó là cách cô tự bảo vệ mình khỏi biển người. Ngược lại với Mai, Emily bước đi tự tin. Khuôn mặt cô ngẩng cao, lướt nhìn đám đông các bạn cùng trường. Mình có chuyện muốn nói với bạn, nhưng mình không thực sự biết bắt đầu thế nào. Emily nói, sau đó dừng lại, chờ đợi phản ứng. Thấy Mai không trả lời, cô tiếp tục. Mình có một giấc mơ kỳ lạ đêm qua, và mình cho rằng nó quan trọng, nhưng không chắc chắn như thế nào. Mai dừng lại và nhìn Emily, nghĩ ngợi không biết cô nên chia sẻ trải nghiệm khác thường của mình hay không. Cậu mơ thấy gì? Cô hỏi khẽ. Khi Emily chia sẻ chi tiết giấc mơ của mình, Mai nhận ra giọng nói đó giống với trải nghiệm của mình. Chưa kịp nói gì, cả hai đã đến cửa lớp của Mai. Mình cũng gặp chuyện lạ nữa, Mai nói. Emily gật đầu khích lệ. Kể cho mình vào giờ cơm trưa nhé, mình sẽ gặp bạn ở canteen. Tại canteen, bạn có nghĩ đó là thượng đế không? Mai hỏi. Cô và Emily ngồi ở cái bàn trong góc của canteen đông đúc. Thượng đế? Mình không biết nữa. Emily vừa nói vừa mở món salad đậu gà. Mai thở phào nhẹ nhõm, thấy Emily không kinh ngạc hoặc nghi ngờ khi cô kể về trải nghiệm của mình trong khi xếp hàng đợi đến lượt mình. Emily tiếp tục. Hồi nhỏ, mình nghĩ Thượng Đế là một ông già có bộ râu trắng như mây. Rồi cô đưa một ít salad lên miệng. Mai nói, đạo Phật dạy về nhân quả và tái sinh, từ bỏ ham muốn để chấm dứt mọi đau khổ. Không nói gì đến Thượng Đế. Tiếng ồn trong nhà ăn lên đến cực đại vì các học sinh tụ tập quanh họ. Khay thức ăn của họ chất đầy những hộp sữa, hộp mì nóng, nước ngọt và khoai tây chiên kiểu Pháp. Một cái nĩa bạc rơi ngay dưới chân Mai. Cô cúi xuống, nhặt nó và đưa cho một cô gái tóc xoăn màu vàng. Cô bé gặp người cảm ơn cô. Emily nói, nhấn mạnh ấn tượng thời thơ ấu của cô về Thượng Đế. Thượng Đế được xem là nghiêm khắc, đòi hỏi và đôi khi tức giận. Chẳng ai dám đến gần đấng ấy. Mai nói, nó hoàn toàn khác với sự ngọt ngào, giọng nói nhẹ nhàng mà mình đã nghe được. Ánh mắt cô trở nên vô định khi cô nhớ lại những trải nghiệm ấy. Emily hỏi, cậu còn nhớ nó là bí mật thứ hai ở trong cuốn sách không? Mai nói, nhớ. Chương giọng nói tĩnh lặng ấy. Theo bạn, chúng ta có nên kể cho Raj và Solomon? Cô hỏi. Emily trả lời, chúng ta hãy chờ một chút. Mình cá rằng Raj sẽ cười chúng ta nếu chúng ta kể cho cậu ấy nghe. Nếu giọng nói tĩnh lặng đã nói với bạn và mình, có thể nó cũng nói với các bạn ấy. Hãy để họ tự trải nghiệm vậy. Mai gật đầu và họ rơi vào một sự im lặng thoải mái khi ăn trưa. Đêm đó, Raj nói chuyện với em gái mình trên Skype. Này Ramita, em ổn không? Cậu hỏi, mỉm cười với hình ảnh của em trên màn hình máy tính của mình. Anh Raj ơi, ngôi nhà này tuyệt vời lắm. Mẹ chồng em tử tế lắm. Bà rất vui vì em tiếp tục đi làm. Em sẽ đi làm cho đến khi sinh mới thôi. Ramita thổ lộ. Cô giơ tay, hất ngược mái tóc ra sau gáy, làm những chiếc vòng tay của cô va vào nhau kêu len keng. Còn anh thế nào? Bắc Kinh giống như thế nào? Sống với dì và dượng ổn không? Trường học của anh có vui không? Kể cho em nghe đi. Ramita tự gọi điện cho anh mình và Raj rất vui khi được nói chuyện với cô. Cậu gần như đã quên hẳn rằng họ từng thân nhau. Anh nghĩ cũng ổn. Dì và dượng rất giống mẹ và bố. Trường học cũng như ở bên mình. Chỉ có điều thú vị là anh học chung với nhiều bạn từ khắp thế giới. Thành phố có vẻ u ám và dơ bẩn, thậm chí ô nhiễm hơn cả Delhi. Anh hơi nhớ Delhi một chút. Cậu bẽn lẽn thừa nhận. Vui quá, anh đã muốn trốn đi cũng vì muốn tìm nơi có không gian xanh hơn. Cô ấy cười, chọc cậu như ngày xưa. Họ nói chuyện dông dài đủ thứ, nào là tên cho em bé sắp chào đời, nào là thực phẩm ở Bắc Kinh. Raj ngập ngừng hỏi, Ramita, bố thế nào rồi? Mẹ bảo bố thường xuyên về nhà khuya lắm. Cô nhìn xuống một lúc. Raj, mẹ nói cho em biết một số tin đồn khó tin liên quan đến công ty của bố. Raj nói, cũng những điều nhảm nhí ấy, cũ mềm rồi. Không, tệ hơn, em không biết có nên nói cho anh không, hung tin đấy. Anh không muốn biết. Cậu trả lời, thôi, nói về chuyện khác đi được không? Cả hai cùng im lặng một lúc, sau đó Raj lên tiếng, giọng cậu đã dịu lại. Còn mẹ thế nào? Mẹ lo lắng lắm, mỗi ngày mẹ đều gọi cho em. Mẹ bảo mẹ lo cho bố, cho công ty, cho danh tiếng của chúng ta, cho anh ở xa và cho em, vì không thấy em mang thai gì cả. Anh biết tính mẹ mà. Ramita mỉm cười, như thể cô đang nói về một đứa trẻ con vậy. Tạm biệt em. Raj gỡ cái tai nghe khỏi tai mình. Cậu hơi nghĩ ngợi không biết tin đồn nhảm về cha có thật không. Ramita đã hứa liên lạc với cậu thường xuyên. Raj không thích chuyện úp úp mở mở trong mọi chuyện, nhưng cậu nghĩ nghe tin đồn nhảm là lãng phí. Chiếc lông vũ của chân lý. Solomon và Raj đến đúng giờ và ngồi chờ hai cô gái trong yên lặng. Dù không phàn nàn gì, nhưng cả hai đều giơ tay xem giờ. Mình xin lỗi, chúng mình vừa sinh hoạt xong. Từ câu lạc bộ của những học sinh giỏi toán, Mai chạy vội vã vào thư viện. Họ chỉ còn 15 phút để bắt đầu kế hoạch của họ. Khắp người Emily đầm đìa mồ hôi. Cô vừa tập bóng chuyền xong, vẫn còn mặc quần sọt và áo thun. Xin lỗi, mình không có thời gian để tắm. Cô nói, ngồi xuống ghế giữa Raj và Solomon. Này, hôm nay lạnh hơn đấy. Cô với áo khoác của mình. Có chuyện gì vậy? Cô hỏi, nhìn thẳng vào Mai. Raj để ý hai cô gái như thể họ đã biết được bí mật nào đó. Chúng ta hãy bắt đầu. Cậu thẳng thừng khởi đầu. Cậu vẫn chưa tin vì sao cậu lại tham gia dự án này. Cậu không tin nó có thể thay đổi gì đó cho thế giới. Tin tức buổi sáng trên truyền thông đã đưa tin về trận động đất lớn tại New Zealand và một cơn bão ở Mexico. Hàng ngàn người đã chết. Chắc chắn bốn người họ thì không thể ngăn chặn được. Họ ngồi im lặng, cố gắng tái tạo khả năng đi về cánh đồng kim cương. Mai bắt đầu đọc chậm, cố bình tĩnh trong giọng nói. Cô hướng dẫn họ chú ý vào hơi thở. Dù rất sợ tiến sĩ Ravana, nhưng cô vẫn cố copy âm điệu và lời hướng dẫn của cô ấy. Họ vừa nhắm mắt, một luồng ánh sáng lạ chói của kim loại tràn ngập căn phòng. Ross cựa quậy trên ghế, cố thư giãn. Solomon cúi xuống, để buộc dây giày của mình. Emily vuốt cả hai tay qua mái tóc mình, gãi đầu và không thể tập trung. Mình không tập trung được. Ross phá vỡ sự im lặng mà họ phải cố nín nhịn sau 5 phút. Quả thật nhàm chán và không có hiệu quả. Solomon nói, mình có thể thấy màn hình trong đầu mình, nhưng không chắc chúng ta cần phải nhìn gì ở đó. Rồi cậu mở mắt ra. Này, có liên quan gì đến ánh sáng ở đây? Emily cũng đã mở mắt. Cậu nói đúng, ánh sáng không đúng ở đây. Cô hơi lắc đầu. Không sao, cô nói. Chúng ta phải làm gì đó để có cảm giác giống như trước. Bạn biết đấy, cảm giác thư giãn hoàn toàn, yên tĩnh và tập trung. Cô và Mai lại nhìn nhau. Raj thấy hai người nhìn nhau, nhưng Solomon thì không. Mai nói, thử lại xem sao. Cô ngồi thẳng trên ghế. Mọi người tập trung nào. Mai cảm thấy bình tĩnh hơn ở lần này. Lời nói của cô cũng dịu dàng hơn, khiến họ thư giãn hơn. Bầu không khí xung quanh họ trở nên yên tĩnh. Ánh sáng kim loại quanh họ đã bị mờ đi. Cuối cùng, khi mỗi người đều bị cuốn vào thế giới nội tâm của riêng họ, không khí thật yên lặng. Emily nhận ra cảm giác bình yên khi cơ thể cô được thả lỏng và tâm trí cô bắt đầu bình tĩnh. Solomon cảm thấy đôi vai mình thả lỏng, hơi thở chậm lại khi cậu rơi vào yên tĩnh và sự suy ngẫm trong tâm trí. Mai cảm thấy bình tĩnh, tập trung và mạnh mẽ. Raj thì thấy thanh thản, suy nghĩ cậu cũng đã chậm lại. Họ mở mắt, thấy mình ở một nơi lạnh lẽo, bao quanh bởi bóng tối. Nó giống như một đường hầm, Solomon nói, với tay ra để chạm vào những bức tường đất ẩm ướt phía bên mình. Chúng ta đang ở dưới lòng đất, cậu nói. Raj nói, mình ngửi thấy mùi đó rồi. Chúng ta cũng có thể men theo các bức tường để xem nó dẫn chúng ta tới đâu. Mai nhận thấy mình ở gần phía trước khi cô nghe tiếng bước chân phía sau cô, tiếng nứt trong bùn hoặc nước. Emily sụt sịt lớn tiếng, không khí ẩm ướt làm cô cảm thấy nghẹt mũi. Solomon biết cậu là người cuối cùng trong hàng, vì không nghe thấy âm thanh nào ở phía sau cả. Nước văng xuống đất khi họ bước đi. Thỉnh thoảng có những giọt nước nhỏ trên đầu họ. Mai sụt sùi, lạnh quá. Cô rùng mình khi một làn gió thổi qua. Emily hỏi, đáp lại tiếng rên của cô. Bạn không sao chứ? Mai thì thầm, hạ huyết áp rồi. Mình đã không ăn no hôm nay. Cuối cùng, các bức tường của đường hầm cũng mở ra. Ánh sáng tràn vào qua cánh cửa hình tam giác, qua lối đi. Họ có thể nhìn thấy một phòng ba mặt với những bức tường đá mịn. Họ bước vào phòng và nhìn thấy những bức tường cao hơn cả một ngôi nhà hai tầng và rộng như một đại lộ trong thành phố. Phía trên giống như một gác chuông hoặc bên trong kim tự tháp. Solomon nói thở hổn hển, ở đây khô ráo. Chữ viết tượng hình khắp các bức tường, giống như thể loại họ từng được học ở các mô đun về Ai Cập cổ đại. Mình nghĩ chúng ta đang ở trong một kim tự tháp, Mai cho biết, trong đó nêu rõ ràng. Tựa vào bức tường xa nhất là một cái bàn giống như bàn thờ. Nó được làm bằng gỗ tối màu, chạm khắc những loài động vật như rắn, đại bàng và chim. Ở giữa bàn là cái cân, có hai cái bát treo cân bằng nhau. Giống cái cân bán rau ngoài chợ quá, Solomon nói, bước một bước về phía cái bàn. Raj nói, hoặc là biểu tượng của công lý. Cậu quay sang kiểm tra các chữ tượng hình trên các bức tường. Mai là người đầu tiên tiếp cận cái bàn thờ và xem có gì nằm ở những cái bát. Cô nói mà không cần chạm vào nó, một chiếc lông. Chiếc lông? Biểu tượng gì vậy? Raj hỏi từ phía bên kia của căn phòng. Rồi Emily đến gần bàn thờ. Giống như câu chuyện chiếc lông của Matt, nữ thần Ai Cập của thế giới bên kia, cô nói. Solomon nói, mình không bao giờ có thể tìm ra cách họ cân một trái tim của con người để quyết định vận mệnh của người đó. Cậu bước về phía trước, đứng bên Emily và Mai. Mai thêm vào, bên kia cán cân, mỗi trái tim sẽ nặng hơn lông vũ. Emily hỏi, cân như thế sao được? Làm sao biết được mọi người sẽ được nhận vào thế giới bên kia? Solomon nhìn xuống cái lông, một yếu tố quyết định số phận mong manh của một cá nhân. Rất nhiều người phải kẹt lại ở giữa hai thế giới và phải chịu đau khổ đến muôn đời. Ras nói khi bước đến cùng họ tại bàn thờ. Đề xuất hay đấy. Ras vừa dứt lời, cánh cửa đá khổng lồ rung lên, tạo ra một âm thanh gớm ghiếc vang khắp căn phòng. Một tia sáng lướt qua, để lại một đám khói bụi kim loại, giống như sóng nhiệt lung linh khắp căn phòng. Trời ơi! Mai hoảng hốt. Ánh sáng kim loại làm cô liên tưởng đến sự có mặt kỳ lạ của tiến sĩ Ravana. Đó là Ravana! Emily hỏi. Đó có phải là cách cô ấy ngăn chặn chúng ta? Bằng cách bẫy chúng ta? Ras nói một cách bình tĩnh. Mình cho rằng cô ta đã thực sự gây khó khăn đấy. Vì vậy mình đoán chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây cho đến khi một người trong chúng ta chịu dâng trái tim mình. Ai sẽ làm điều đó? Mai rùng mình trong khi Solomon nhăn mặt nhìn Ras. Nực cười đấy. Cậu nói, đột nhiên có cái gì đó nhấp nháy. Đó là cái lông vũ của chân lý từ cuốn sách. Ras nói, đúng, đây là bài thử thách lương tâm. Người Ấn Độ chúng mình gọi là luật nhân quả. Mai hỏi, thử thách lương tâm bằng cách nào? Ras lên tiếng với thái độ khinh thị. Mình đề cử nhà vua Solomon tìm hiểu xem, sau tất cả mọi điều thì cậu ấy chưa làm sai gì cả. Cơn giận bùng phát ở Solomon khiến cậu ngoái nhìn Ras. Cậu chưa biết xử lý thế nào, nhưng cậu đột ngột dừng lại khi thấy chiếc lông bay lên. Solomon nhảy lên, chụp lấy cái lông vũ một cách vô thức. Một cảm giác kỳ lạ choáng lấy tinh thần cậu. Cậu thấy đầu nhẹ bỗng và trôi bồng bềnh, giống như ở cánh đồng kim cương. Cậu cảm thấy mình cứ từ từ bay lên như một quả bóng bay vào không khí. Cậu hốt hoảng khi thấy cái cơ thể của mình bị vò nhau trên sàn nhà và Mai đang quỳ bên cạnh đó. Trán nhăn lại khi cô nắm chặt tay cậu. Solomon, cậu không sao chứ? Emily hét vào tai cậu, trong lúc Mai lắc mạnh cái cơ thể của cậu và Ras thì đứng quan sát. Solomon hét to lên từ trên trần nhà. Cậu có nghe mình nói không? Nhưng không ai nghe được tiếng cậu. Này các bạn, nhìn lên đi, tôi đang ở đây, có nhìn thấy tôi không? Thật tuyệt. Solomon nghĩ, mình có thể làm gì nếu họ không nghe được tiếng mình? Bất ngờ, cậu nhìn vào những bức tranh. Chúng lóe lên trong tâm trí cậu như 1000 cuộn phim cùng được chiếu một lúc. Mặc dù thế, cậu vẫn chỉ thấy mỗi hình ảnh cá nhân, như thể nó là người duy nhất trên màn hình. Cậu nhận ra những cảnh từ cuộc sống của cậu. Cậu thấy mình như một đứa bé trong nôi. Nhìn ra ngoài, qua những cái song sắt, cậu có thể thấy sàn nhà và đôi giày của bố, cả đôi dép đi trong nhà của mẹ. Cảm giác ngây thơ ngọt ngào ấy lấp đầy tâm trí cậu. Cậu thấy mình là một học sinh lớp 4 ở căng tin trong trường, vội vã tìm một chỗ, tránh không để chị Thu Ngân nhìn thấy vì cậu vẫn giữ tiền thối dư của chị. Cậu nghĩ, hèn quá. Cậu cảm thấy một sự sỉ nhục như đang bóp nghẹt trái tim cậu vì vài xu. Cậu thấy mình bơi trong hồ bơi lớn ở trung tâm cộng đồng, cánh tay sải dài, quạt nước hai bên và đẩy cơ thể mình về phía trước như loài cá đuối. Cậu cảm thấy do dự và mạnh mẽ. Sau đó, cậu thấy mình và bạn David chạy đua để đến băng ghế trong sân trường. Solomon đã chia một phần bánh sandwich của mình cho David. Cậu thấy thương David vì dường như cậu ấy chẳng có những thứ cần thiết khi đến trường. Cậu thấy một cảnh khác nữa trong sân trường. Một cậu bé cùng lớp 7 chế nhạo cậu vì hành động tử tế của cậu. Cậu bé ấy đẩy cậu ngã vào hàng rào và đấm vào bụng cậu. Solomon cúi xuống, sợ hãi và xấu hổ. Sau đó, cậu nổi điên và đấm lại. Vì cú đấm của cậu hơi chậm, nên cậu đã lỡ tay và đánh trúng vào hàng rào. cậu thấy đau và mất đi niềm kiêu hãnh. Từng cảnh một cứ lóe lên trong tâm trí cậu, sau đó nhanh chóng hòa tan vào nhau. Cảm xúc của cậu cũng thay đổi theo từng cảnh. Trong một phút, mọi trải nghiệm, cả vui lẫn buồn, đều được phơi bày trước mắt cậu. Cậu thấy một nhóm người đang đứng quanh quan tài của cha cậu khi nó được hạ xuống huyệt. Cậu quàng tay qua vai mẹ và bên nắm tay kia của mẹ. Mẹ đang khóc khi cố bụm cái khăn tay trắng lên miệng. Sau cái chết của cha, cậu thấy mình cứ đi qua đi lại trong phòng, nghĩ cách kiếm tiền giúp mẹ. Cả người cậu đổ sập lên giường, lấy tay bịt đầu và khóc. Cậu cảm thấy tuyệt vọng vì những chuyện đã xảy ra khi cậu còn quá nhỏ như thế. Rồi cảnh cậu va phải Mai ở chân cầu thang nữa. Nhìn cô ấy bối rối và sợ hãi, làm văng cuốn sách được ôm phía trước ngực. Cậu cúi xuống giúp cô nhặt quyển sách. Cô ngước nhìn cậu ngạc nhiên, nở một nụ cười biết ơn trên khuôn mặt. Các hình ảnh đột ngột dừng lại như đã bắt đầu. Cậu thấy mình nằm trên sàn nhà và ai đó đang sờ tay lên đầu cậu. Cậu có thể nghe thấy một giọng nói khàn đặc và chậm, cố làm cậu tỉnh lại. Solomon! Đột nhiên cậu nghe rõ giọng của Emily. Sau lưng họ, cái lông vũ rơi nhẹ và đậu lại nơi ban đầu của nó. Cánh cửa mở toang và họ nhìn thấy mình quay trở lại thư viện. Có chuyện gì vậy? Cậu hỏi với một sự cố gắng và thấy lùng bùng trong tai. Bạn đã ngừng thở. Mai có vẻ hơi run và thở phào nhẹ nhõm. Solomon cố xua tan mọi thứ khỏi tâm trí mình. Cứ như phim 3D trong đầu mình, cậu nói chậm rãi. Chỉ mình là diễn viên chính và là khán giả. Mình đã chứng kiến mọi cảnh xảy ra trong cuộc đời mình và mọi việc mình đã làm. Chủ yếu là những ký ức mà để lại ấn tượng mạnh mẽ, cả tốt và xấu. Mình đã đi bao lâu rồi? Không phải bạn đã đi, Emily trả lời, mà như chết rồi ấy. Cơ thể bạn nằm bất động. Chúng mình đã kiểm tra hơi thở, đánh thức bạn, nhưng không thấy bạn động tĩnh gì, sợ quá đi mất. Cậu nhận xét, giống như cánh đồng kim cương vậy. Mai nói, không phải, chúng mình không thể đọc được suy nghĩ của bạn, không biết chuyện gì đang xảy ra với bạn. Cậu nói, mình chỉ ở đó, mình có thể nhìn và nghe các bạn. Mình đã cố gọi, nhưng các bạn không nghe được. Ras hỏi, hơi phiền vì mọi người đều chú ý vào cậu ta. Thôi, kể cho tụi mình xem điều gì đã xảy ra với bạn đi. Solomon nói, mình không hiểu, nhưng có một điều mình dám chắc là mình khó chịu khi chứng kiến những cảnh mình đã hành động sai. Ras điều tra, bị cắn rứt lương tâm hả? Solomon mỉm cười bẽn lẽn, nhớ lại việc làm cắn rứt lương tâm cậu. Đúng vậy. Ras cầu nhau, bước thoăn thoắt ra khỏi thư viện. Có thể bạn sẽ hành động như thế đến tận kiếp sau. Đại lộ vành đai 5 thường hay bị kẹt xe. Có hôm, Ras phải ngồi trong xe cả giờ đồng hồ mà chẳng di chuyển được. Chiều nay cũng vậy, cậu và bác tài xế ngồi nhìn những tài xế khác và hành khách trên xe náo nhiệt. Người uống cà phê, người hút thuốc, người nói chuyện ồn ào và trẻ con chạy lung tung khắp nơi. Đoạn đường bỗng trở thành quán cà phê di động. Một bà cụ lưng còng rót trà mời khách. Ít lâu sau đó, các xe mới có thể lưu thông trở lại. Chiếc xe trước mặt bỗng dừng đột ngột, khiến chiếc xe chở cậu nhảy chồm lên. Cả người cậu bật lên và cái đầu bác tài xế vập xuống tay lái. Thế giới như ngừng lại và Ras cảm thấy hoảng hốt. Hình ảnh cánh đồng kim cương chợt lóe lên trong tâm trí của cậu. Cảm giác bình yên tràn ngập cậu, trong khi bác tài xế mới vừa hoàn hồn trở lại. Bác tài quay lại để xem Ras có ổn không. Sau đó, anh ra khỏi xe để kiểm tra thiệt hại. Không có vết lõm nào ở cả hai xe, nghĩa là họ có thể tiếp tục chạy mà không gây hấn cho nhau. Bác tài trở vào trong xe và tiếp tục lái. Ras thấy đôi tay anh ta run rẩy khi tra chìa khóa vào ổ. Đôi vai căng lên vì căng thẳng. Ras chăm chú nhìn, nhận ra mình chưa bao giờ nhìn vào khuôn mặt anh ta. Hình ảnh cái lông vũ lại hiện ra trong ký ức cậu. Ras hỏi với một giọng ấm áp, anh tên gì? Anh ta quay lại, không biết phải trả lời thế nào vì chưa bao giờ nói chuyện với cậu chủ trẻ của mình. Cái mũ lưỡi trai hơi nghiêng một bên, che nắng, và tạo thành cái bóng dài trên khuôn mặt của anh ta. Tên tôi là Tom Hong, thưa cậu. Anh ta nói với một giọng khàn đặc tiếng quan thoại. Ross hỏi, mỉm cười với anh ta. Anh không sao chứ? Vâng, tôi ổn, cảm ơn cậu. Nụ cười làm khuôn mặt anh ta ánh lên niềm vui và sự trẻ trung. Ross nghĩ, cậu này chắc chỉ chạc tuổi mình thôi. Anh ta nói, tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta nên về nhà thôi. Mai lúng túng, không biết phải làm gì khi được Ross mời đến khu ăn uống đông đúc của Trung Quốc. Cô tự hỏi làm thế nào cậu ấy lại biết nơi này. Cô không thể tưởng tượng cậu ấy sẽ thế nào khi bước vào khu ăn uống đậm nét Trung Hoa. Nhưng cậu ấy có vẻ rất quen thuộc, như đã từng đến đây vậy. Cả hai cùng rảo nhanh qua một số gian hàng bán trà trân châu. Họ mua mỗi người một ly, dạo bước tiếp đến gian hàng bán mì hoành thánh. Những người bán hàng mời chào họ, và cuối cùng họ cũng dừng lại và gọi hai tô súp tứ xuyên cay. Mai thấy Ross đổ thêm nước sốt cay vào tô mì của cậu ấy và đảo lên bằng đũa. Cậu than thở, mình cần hiểu bài toán này. Cô nhìn cậu gần hơn, nghi ngờ xem đây có phải là trò đùa không. Cô biết cậu là học sinh giỏi của trường, đặc biệt là môn toán kể từ khi họ học chung lớp. Cô hỏi, cố ý kéo dài thời gian để hiểu rõ ý cậu muốn gì. Bạn thấy khó hiểu ở phần nào? Cậu hỏi những câu cụ thể về bài tập toán về nhà gần đây của họ. Mai trả lời, quên hẳn sự nghi ngờ khi say sưa giảng giải những chi tiết phức tạp của môn học yêu thích của cô. Họ cùng trò chuyện và ăn cho đến khi bát trống rỗng. Cảm ơn Mai. Ross nói vui vẻ khi bỏ đôi đũa xuống. Họ đã thảo luận xong bài tập toán. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu. Sao cậu lại dễ thương như thế? Cậu bật cười, nhưng có vẻ hơi hồi hộp. Ôi, chỉ làm cho bạn trở nên cởi mở hơn thôi mà. Cô nhe mắt nhìn xem, cậu có nghiêm túc không? Vì cái gì? Cô hỏi và chờ đợi. Cậu chớp mắt tỏ vẻ trấn an cô, rằng cô đã không uổng phí một giờ đã qua với cậu. Raj à, có lẽ bạn nên dễ thương như thế khi ở trong nhóm nữa. Cậu khuyên lại, bạn cũng nên thể hiện sự thông minh của bạn hơn trong nhóm, và đừng ngại khi phải nói ra nhé. Mình không che giấu đâu, chỉ là mình không biết nói gì thôi. Cô nhìn xuống đôi tay mình, đột nhiên cảm thấy ngại ngùng. Bạn không biết nói gì, hay bạn không muốn nói ra điều bạn biết? Cô có thể cảm nhận ánh mắt nhìn mình như trách móc. Hình như bạn và Emily có gì đó bí mật. Mai đón nhận ánh nhìn như soi thấu của Raj, làm cô co rúm người lại với cảm giác có lỗi. Ý bạn là sao? Giọng cô có vẻ hơi phòng thủ hơn là do dự. Bí mật ấy. Cậu nói tự mãn, tựa cầm lên tay, nhìn cô và chờ câu trả lời. Cô đã không nhìn thấy chiếc nhẫn bạc chạm khắc tỉ mỉ trên tay cậu. Cậu trừng mắt nhìn cô như thầm nhắc rằng cô không được phép nói dối. Cô lên tiếng, thấy rằng chẳng có lý do nào để che giấu cả. Và cô đã kể chi tiết cho Raj về giọng nói kỳ lạ và kết luận rằng cả cô và Emily đều đã nghe cùng một giọng nói. Khuôn mặt cậu bình thản khi lắng nghe, không thấy cậu nói gì. Mai lo cậu sẽ nghĩ cô điên mất. Cậu chỉ nhìn đồng hồ và đứng dậy. Chúng mình đi thôi, cậu nói, trước chuyến xe buýt cuối cùng. Cô bước theo sau mà không dám hỏi xem cậu ấy đang nghĩ gì, dù cô rất muốn biết. Cái xe buýt như chỉ chờ có cô, rồi lăn bánh. Cậu nói với theo sau xe buýt, cảm ơn vì đã thành thật với mình. Cô ngoái đầu nhìn lại, vẫy tay chào tạm biệt. Vẫn còn bối rối, cô bước đến ngồi cạnh cửa sổ. Nhìn cánh tay Raj vẫn còn vẫy chào, cô ngoái đầu nhìn lại, nở một nụ cười thân thiện. Nhiều học sinh của trường quốc tế đều dành thời gian cuối tuần lang thang ở các khu mua sắm đông đúc. Họ thích uống trà sữa trân châu, cười đùa với nhau và huyên thuyên trên điện thoại. Nhưng Solomon và Ben đã phát hiện một sự thay đổi tốt hơn. Đó là thế giới ngầm của các game thủ máy tính. Sau khi tìm hiểu trên mạng, họ quyết định dành cả buổi chiều thứ bảy cho phi vụ này. Cuối cùng, họ cũng tìm ra lối vào ẩn sau một rạp chiếu phim dưới phố. Họ vòng theo đường hầm, xuống vài cái cầu thang trượt, đến khi họ tìm ra cánh cửa nhà kho phản chiếu tranh phun graffiti. Đây không phải là nơi mà Solomon thường lui tới, đặc biệt là với Ben. Nhưng đã đến nơi rồi, cậu quyết định thử mở cửa. Cậu thận trọng đẩy cửa. Trước mắt cậu là một căn phòng như một cái nhà đồng hồ cát, lớn hơn cả sân bóng đá, với đầy hàng dãy máy tính. Ánh sáng màu đen kỳ lạ khiến căn phòng mờ mờ ảo ảo và siêu thực. Có một đội quân nhỏ những thanh thiếu niên, mỗi người ngồi trước một màn hình vi tính với một lon trà xanh, một bịch snack và cái điện thoại di động yểm trợ bên cạnh màn hình. Những cái áo thun trắng của họ sáng lên một cách kỳ quái dưới ánh đèn màu đen. Bầu không khí im lìm vì sự tập trung cao độ, cùng một hình ảnh về vùng chiến đấu ở hàng loạt các màn tạo dấu ấn của hội trường gương. Solomon gần như quay đầu bỏ đi, nhưng một phụ nữ trẻ nhếch mép cười với cậu và thể hiện vẻ chán nản trên gương mặt, ngước nhìn từ quầy lễ tân, và cậu biết là an toàn. Sau lần đầu tiên ấy, họ thường lui tới nơi này vào mỗi thứ bảy, hân hở vì đã tìm ra nơi ẩn mình bí mật. Cô lễ tân hôm trước mỉm cười với họ qua kính mát màu hồng. Khi tính tiền, cô để lộ nguyên cả bàn tay đầy nhẫn ánh lên dưới ánh sáng đèn. Ben và Solomon cũng mua một lon nước trái cây và bịch khoai tây chiên từ căng tin nhỏ phía sau của cô. Sau đó, ngồi phía trước hai máy tính. Em thích đến đây, Solomon. Cảm ơn vì đã cho em đi theo. Ben thổ lộ. Solomon đã muốn đến một nơi yên tĩnh xa trường và bài vở. Cậu đã nghĩ rất nhiều về chiếc lon chân lý và ý nghĩa của nó. Vài ký ức đau buồn vẫn còn ám ảnh cậu. Cậu bắn như điên một trò chơi và thắng, cảm thấy biết ơn vì sự phân tâm này. Này Solomon, cậu nghe một giọng nói nữ quen thuộc trước khi nhìn thấy cô. Emily. Cậu bị sốc khi nhìn thấy cô trong phòng ngầm này. Bạn đang làm gì ở đây? Cô nói, một anh chàng trong lớp của mình đã kể với chúng mình về nơi này. Cậu ấy luôn đến đây. Ơn trời, vì cậu ấy đã gọi điện cho mình. Nếu không, mình đảm bảo sẽ không bao giờ tìm ra. Cô nhìn xung quanh. Bạn có nhận ra tất cả mọi người đều đang chơi một trò không? Cô chỉ vào những màn hình máy tính. Mình đang cố bảo Ben chơi trò khác. Solomon nói, gật đầu với Ben, và nó cũng đang trố mắt nhìn Emily. Em trai mình, Ben. Cậu nói với giọng chắc nịch. Chào Ben, đây là em gái chị, Tess. Tess, đây là anh Solomon. Tess ngồi vào ghế bên cạnh Ben. Chỉ vài phút, chúng đã cười khúc khích và nói chuyện như những người bạn thân. Emily đăng nhập vào máy tính bên cạnh Solomon. Cả hai đều im lặng rất lâu, làm quen với sự hiện diện bất ngờ của nhau. Rất lâu sau đó, Solomon mới quay sang cô và nói, mình có tìm hiểu sơ về cận tử. Vậy hả? Emily quay sang đối mặt với cậu. Mình nghĩ đó là những gì đã xảy ra với mình trong kim tự tháp. Thấy vẻ mặt thích thú của Emily, cậu nói tiếp, dường như hầu hết những người đã có trải nghiệm cận tử đều thấy toàn bộ cuộc đời họ lướt qua trước mắt khi họ rời khỏi cơ thể. Đó là nhìn lại cuộc đời. Mình cũng có trải nghiệm đó khi chạm vào cái lông vũ. Emily nói, có lý. Giống như cắn đứt lương tâm phải không? Như thế bạn thấy mọi chuyện đã làm và điều đó đã ảnh hưởng đến bạn và những người khác như thế nào? Do vậy, bạn nghĩ rằng bạn đã có trải nghiệm tương tự mà không phải là cận tử phải không? Cô nói. Rồi cậu nói khẽ, ừ. Emily nhìn chăm chú vào gương mặt của cậu. Bí mật sau đó sẽ là gì? Lần đầu tiên cô nhận thấy đôi mắt màu nâu của cậu xa vắng và tử tế. Solomon nhìn vô định về phía trước. Đó là điều mình đang muốn biết. Trải nghiệm gần đây làm tâm trí cậu bừng tỉnh. Mình cố tìm ra lý do tại sao cuộc đời lại lướt qua chúng ta trước khi chúng ta chết. Cậu tiếp tục. Khi mình nhớ lại cánh đồng kim cương và cách linh hồn chúng ta tồn tại khác với cơ thể chúng ta, nó làm mình tự hỏi liệu linh hồn chúng ta mang theo những bài học cuộc sống từ các kiếp trước không? Và chúng ta cần nhìn lại cuộc đời mình vào lúc chết để hiểu mình đã học những gì. Có tối nghĩa lắm không? Emily gật gù. Mình hơi lờ mờ. Có thể những bài học sẽ định hình chúng ta trở thành ai ở kiếp sau nếu bạn tin vào luân hồi. Cô nói. Có lẽ đây là báo hiệu để mình có những hành động tốt hơn chăng? Emily lại hỏi, nếu vậy, mọi việc của chúng ta đều vô cùng quan trọng đúng không? Solomon gật đầu. Emily quay đi để ngẫm nghĩ. Solomon lặng lẽ trở về trò chơi của mình. Cả hai đều im lặng suốt 2 giờ sau đó, trong khi Tess và Ben thường xuyên rú lên khi ghi điểm. Emily định nói cho Solomon về giấc mơ hủy diệt của cô và giọng nói mà Mai đã nghe. Nhưng có gì đó đã ngăn cản cô. Cô đã không nhận ra đó là mùi khói khen khét của pháo hoa trong phòng hay ánh sáng kim loại lóe ra từ màn hình máy tính của cô. Sau khi dẫn Ben về phòng, Solomon quay vào phòng mình để đọc sách. Khi cậu mở túi đi học của mình ra, một mảnh giấy nhàu nát rơi xuống. Một tin nhắn từ Mai. Cảm ơn bạn đã nhặt mấy cuốn tập của mình, Mai. Cậu mỉm cười và đột nhiên nhớ đến những hành động tử tế của cha. Cậu nghĩ và rơi vào giấc ngủ dễ dàng. Hẳn bố đã không hối hận khi lướt qua cuộc đời của mình. Ravana. Chẳng có gì là lạ khi bọn trẻ cảm thấy sốc mỗi lần chúng ra khỏi cơ thể. Thần hộ mệnh cho đất lên tiếng khi ông bước vào phòng hội đồng. Rốt cuộc, cơ thể cũng chỉ là những yếu tố tự nhiên thôi. Thần hộ mệnh cho nước trôi dạt ngay cạnh ông. Cô nắm lấy bàn tay đang chìa của ông và hạ mình ngồi xuống ghế. Sau đó ông ngồi bên cạnh cô. Cô nói, bọn trẻ quá gắn bó với hình dạng của chúng. Chúng ta kéo bọn trẻ ở lại đây. Sau đó chúng phải hành động chống lại các yếu tố để phá vỡ sự gắn bó với cơ thể của chúng. Căn phòng bỗng nóng lên khi thần hộ mệnh cho lửa gia nhập. Bọn trẻ không có sức mạnh để rời khỏi cơ thể mà không đau đớn và vật lộn, ông nói. Thần hộ mệnh cho đất kinh ngạc trước tình trạng mất trí của con người. Con người tin rằng khi cơ thể chết, linh hồn rời bỏ nó. Họ không hiểu ra điều trái ngược. Cơ thể chết bởi vì linh hồn rời bỏ nó. Một làn gió nhẹ ùa vào, làm thông thoáng cả căn phòng, cho thấy sự có mặt của thần hộ mệnh cho không khí. Đó là ảo tưởng xuất thần nhất của Ravana, cô lên tiếng. Bà ta làm cho con người quên rằng họ là yếu tố thứ năm. Bà ta đã thuyết phục họ tin rằng họ là những cơ thể. Họ quên mất mình là linh hồn. Thần hộ mệnh cho nước mỉm cười. Khi họ hiểu tất cả những bí mật, họ sẽ rời bỏ cơ thể của họ một cách dễ dàng, như một sợi tóc được kéo ra khỏi cục bơ. Thần hộ mệnh cho đất nhíu mày lo lắng. Họ sẽ bắt đầu nghi ngờ. Họ sẽ không thể tập trung lâu được, đặc biệt vào khoảng thời gian này khi họ chia tay nhau vì nghỉ hè. Thần hộ mệnh cho nước bảo vệ bọn trẻ. Thần không cho họ thời gian ư? Thần hộ mệnh cho không khí lên tiếng cùng với hơi thở hắt nhẹ ra của cô. Đây là những em học sinh đặc biệt, được lựa chọn vì chúng sẽ hiểu. Thần hộ mệnh cho lửa nói, Ravana đã gặp chúng, tác động lên niềm tin của chúng với nhau. Thần hộ mệnh cho đất hỏi, theo thần, thì bọn trẻ có nhận ra không? Bọn trẻ có nhận ra manh mối về sự hiện diện của bà ấy không? Thần hộ mệnh cho nước an ủi, chúng sẽ bắt đầu nhận thấy những ảo tưởng hào nhoáng của bà ấy. Thần hộ mệnh cho lửa thể hiện sự ngưỡng mộ đối với khả năng của Ravana. Chúng không có sức mạnh để rút lui khỏi tầm ảnh hưởng của bà ta. Tôi sợ chúng sẽ quên rằng chúng phải cấp bách trong nhiệm vụ của chúng. Chúng ta không thể giúp đỡ chúng ư? Thần hộ mệnh cho nước nhắc nhở, chúng phải tự chinh phục Ravana. Chúng ta không thể can thiệp. Bà ta sẽ làm bất cứ điều gì để làm cho bọn trẻ nản lòng và bỏ cuộc đấy. Thần hộ mệnh cho đất nói, trong khi hơi rùng mình một tí. Sau đó ông chuyển động đến bên cửa sổ để xem và chờ đợi. Emily nhắn tin cho Mai. Emily nhắn: bạn sẽ làm gì vào kỳ nghỉ Giáng sinh? Mai trả lời: mình chỉ ở đây thôi. Bố mẹ mình vẫn phải làm việc. Các công ty Trung Quốc không cho nghỉ lễ Giáng sinh nhiều ngày. Ít ra mình sẽ không dậy kèm như thường lệ. Còn bạn thì sao? Mình sẽ về nhà để thăm mẹ mình ở Canada. Mình đang nôn nóng gặp lại mẹ và thăm nhà. Mình hy vọng sẽ có một kỳ nghỉ thú vị. Mai nhắn tiếp: mình cũng muốn vậy, để xem. Emily nhắn: chúng ta vẫn phải làm bài tập về nhà nữa. Chúng ta không thể lơ là được. Mai nhắn: mình cảm thấy có gì đó xấu sẽ xảy ra. Emily nhắn: mình cũng vậy. Mình rất lo cho Raj. Bọn mình phải liên lạc với cậu ấy dù nghỉ học, được không? Mình sẽ gửi email cho cậu khi về nhà. Chỉ còn vài ngày nữa là nghỉ lễ rồi. Hẹn gặp lại. Chỉ sau đó, Emily tắt mạng. Solomon đặt một chai nước và thay đồ thường phục của mình. Hôm nay, cậu sẽ đi làm như một cố vấn trại hè trong suốt thời gian nghỉ lễ Giáng sinh. Cậu và Ben sẽ phải dành rất nhiều thời gian tại câu lạc bộ Anh Văn trong lúc mẹ làm việc. Thời gian ở trại hè sẽ là thú vị cho Ben và cho cậu cơ hội kiếm được ít tiền. Cầm điện thoại, cậu thấy tin nhắn của Mai và trả lời ngay lập tức. Mai nhắn: bạn đang ở chỗ khu cắm trại phải không? Solomon nhắn: Emily về Canada rồi. Mai nhắn: Raj về Delhi. Solomon trả lời: bạn nên giữ liên lạc với bạn ấy. Bạn ấy nghe lời bạn lắm đấy. Mai mỉm cười với lời khen bất ngờ. Solomon nhắn tiếp: bạn có muốn đi chơi một ngày trong thời gian nghỉ không? Mai nhắn: có, ý định tuyệt vời đấy. Này, Raj nói trong lúc cởi cái áo khoác ra và ném nó lên một cái ghế. Mọi người đều chờ cậu trong thư viện. Đó là buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ Giáng sinh. Tất cả đều trong tâm trạng hồi hộp. Raj nói mà không xin lỗi vì đã đến trễ. Đằng nào cũng phải làm, hãy bắt đầu thôi. Emily điều chỉnh tư thế để cảm thấy thoải mái nhất. Cậu kể về việc nhìn lại cuộc đời đi, cô thúc giục Solomon. Solomon vừa mô tả xong thì Raj nói: điều đó có nghĩa rằng tất cả chúng ta đều trải nghiệm điều này trước khi chết ư? Solomon nói: mình cho là như thế. Mai nói tiếp: nghĩa là mỗi hành động của chúng ta đều quan trọng. Raj nhìn đồng hồ, giọng cậu nhẹ nhàng hơn: sắp đến chuyến xe buýt cuối cùng rồi đấy. Mai, sao bạn không bắt đầu đi? Mai bắt đầu từ từ, giọng cô khe khẽ nhưng đủ nghe và có vẻ mạnh hơn khi cô tiếp tục. Cô bắt đầu với hơi thở, sau đó đưa họ vào trong căn phòng bên trong đầu họ. Raj thở dài nghe theo và bắt đầu tập trung. Emily cảm thấy gần như bị lôi vào trong vì cảm giác yên bình. Solomon thả lỏng đôi vai và đi vào tâm trí mình. Sau 10 phút tập trung trong yên tĩnh, họ mở mắt và thấy mình trong một căn phòng dưới ánh đèn sân khấu màu trắng. Họ hơi bị lóa mắt trong giây lát. Căn phòng không có trần. Ánh sáng chiếu ra từ một nơi nào đó sâu thẳm trong bầu trời đêm. Họ đứng trên một cái bục cao ngay giữa căn phòng hình tròn. Tốt lắm Mai, mình nghĩ chúng ta đang làm tốt hơn rồi đó, Solomon thì thầm. Emily nói: đây là nơi đẹp hơn so với các phòng mà chúng ta đã đến. Ánh sáng chiếu rọi khắp cả cái bục, như thể thoát ra từ một lăng kính và mở rộng dần theo 8 tia, mỗi tia một màu, tạo ra vòng hoa khổng lồ trên bục. Mỗi màu hình thành một đường ánh sáng trực tiếp dẫn đến một cánh cửa có bức tường cong màu trắng bao quanh. Mai reo lên với sự phấn khích: đây là bánh xe các sức mạnh. Đây chính là cách mà mình đã tưởng tượng trong cuốn sách. Cô háo hức bước đến. Emily quay về phía cô: có gì đằng sau mỗi cánh cửa? Chưa ai kịp trả lời thì một cánh cửa đã mở ra ở cuối đường màu đỏ tươi. Họ chỉ thấy bóng tối đằng sau nó. Đột nhiên, một người đàn ông xuất hiện từ phía sau cánh cửa và chạy về phía bục, la hét và lắc lắc nắm đấm của mình. Anh ta cao lớn, có mái tóc đen được cắt gọn gàng và mặc bộ đồ sọc nhỏ kiểu doanh nhân. khuôn mặt anh đỏ lên vì tức giận như thể sẵn sàng gây chiến vậy. Emily lớn tiếng, xin lỗi, có chuyện gì vậy? Mọi người chẳng kịp ngăn cản thì đã thấy cô bước tự tin về phía người đàn ông. Không sao đâu, cô nói khi bước lại gần anh ta hơn. Sao anh lại hét lên như thế? Có gì làm anh phiền lòng ư? Người đàn ông tiếp tục hét lên và giơ nắm đấm trước mặt của Emily. Cô không hiểu anh ta đang nói gì. Anh ta lảm nhảm như một bản hợp tấu của nhiều ngôn ngữ khác nhau. Anh ta dường như không chú ý đến cô. Cô nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó đầy giận dữ của anh ta. Miệng anh ta phì phèo nước miếng, đôi mắt rực lửa và vẫn giơ nắm đấm ra. Solomon hét lên, hãy cẩn thận Emily. Người đàn ông nhặt một hòn đá từ đống đá xuất hiện đột ngột dưới chân của mình và ném nó về phía bục. Mai vội vã lùi lại trong sợ hãi. Anh ta bốc đá bằng cả hai tay và bắt đầu ném vào họ. Này! Emily lớn tiếng, anh làm gì vậy? Dừng lại! Cô với tay lấy đá từ anh ta, nhưng anh ta giật tay lại và tiếp tục ném đá vào các bạn của cô. Bực mình, Emily nhặt một hòn đá và ném nó vào đôi chân của anh ta. Trong lúc đó, ánh đèn sân khấu đột nhiên tắt và căn phòng trở nên tối tăm. Sau đó, họ thấy mình ở trong thư viện. Có chuyện gì vậy? Rush hỏi và Solomon cùng lên tiếng. Giọng của Emily như vỡ ra vì xúc cảm. Ôi trời, mình đã làm gì vậy? Mình đã ném đá. Solomon nhìn mọi người trong hoài nghi. Đó có phải là một sự thất bại không? Chúng ta bị đưa về thư viện ư? Rush có vẻ bực bội. Chúng ta đã chẳng học được gì về bí mật đó. Không phải để ném đá. Emily cúi đầu. Nhưng chúng ta đã biết được điều đó. Mai ngồi bên cạnh Emily và tựa nhẹ vào cô. Emily ngồi cứng nhắc, những giọt nước mắt từ từ rơi. Mai nhìn Solomon. Chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Có nên quay lại không? Vừa lúc đó, có giọng phát thanh thông báo rằng Emily Harding vui lòng về văn phòng gấp. Đôi mắt Emily mở to kinh ngạc, hẳn nó phải quan trọng lắm. Cô nói và vội vã ra khỏi thư viện. Tất cả nhìn theo cô mà không biết phải làm gì. Khi Emily bước vào văn phòng, cô thấy Tess đang cúi đầu ôm lấy bụng của nó. Làm sao thế Tess? Emily đổ xô về phía nó. Em bị đau bụng, Tess nói với giọng thảm hại, gương mặt nó tái nhợt. Đau lắm. Giọng của Emily hơi run run. Tuần trước em cũng kêu đau như thế mà. Lại đau nữa hả? Em không biết, em muốn về nhà. Tess rên rỉ, nước mắt bắt đầu chảy dài trên má nó. Được rồi, để chị gọi bố để xem chúng ta nên làm gì. Emily lấy điện thoại, gọi ngay cho bố trong khi quàng tay lên đôi vai nhỏ của Tess. Bố bảo chúng ta hãy về nhà và bố sẽ gặp chị em mình ở đó. Tess cố mỉm cười. Mai nhắn tin cho Solomon, hồi hộp hỏi xem họ có thể gặp Raj và Emily ở quán cà phê trước ngày nghỉ lễ không. Họ cần lập kế hoạch để nói về thất bại với cái bánh xe sức mạnh và tìm ra những gì cần làm tiếp theo. Mai nhắn, em gái của Emily có ổn không? Liệu Emily có thể đến gặp không? Solomon nhắn, bạn ấy bảo Tess đã khá hơn rồi. Bạn ấy có thể đến họp được. Raj cũng vậy, hẹn gặp bạn ở đó. Mai nhờ bố chở đến quán cà phê ở trung tâm thành phố. Bố à, con chỉ bỏ học thêm lần này thôi. Cô nài nỉ. Không ngờ ông lại mũi lòng, nhưng không nói gì với cô suốt quãng đường đến quán cà phê. Bố sao vậy? Mai không thể chịu nổi sự im lặng lạnh lùng của bố. Mẹ sẽ buồn nếu biết con bỏ học thêm. Cuối cùng bố cũng lên tiếng. Rõ ràng bố đang khổ sở vì không muốn đồng lõa với phi vụ dối lừa này. Điều gì mà có thể quan trọng hơn việc học hả con? Ông hỏi với một giọng căng thẳng. Mai do dự, không biết mình có nên giải thích cho bố hiểu hay không. Bố, đó là các bạn của con. Họ sẽ đi vào ngày mai cho dịp lễ Giáng sinh. Cô rất ngạc nhiên vì thấy giọng nói khá bình tĩnh của mình. Điểm toán của con cũng là xuất sắc. Bỏ một buổi học chắc sẽ không sao bố à. Cô mỉm cười với một sự quyết tâm trước bố. Có vẻ ông vẫn chưa được thuyết phục, nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ khi cô bước ra khỏi xe. Đó là dấu hiệu bí mật nhỏ, mặc dù ông không đồng ý với quyết định của cô. Cô gật đầu, thể hiện sự biết ơn cha và bước ra khỏi xe trước quán cà phê. Cô quay lại vẫy tay chào tạm biệt trước khi ông quay đầu xe. Cô chuẩn bị bước vào quán cà phê thì nghe tiếng rít lên the thé từ lốp xe. Quay lại, cô há hốc miệng khi thấy một chiếc xe màu bạc đụng mạnh vào hông xe, phía tay lái nơi cha cô đang ngồi. Cô thét lên khi thấy khói xám xịt bốc lên từ xe của cha. Kỳ nghỉ Giáng sinh. Tỉnh dậy đi. Emily đang ngồi trong phòng chăm sóc đặc biệt, chờ đợi sự cử động của Tess. Nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, ngoài tiếng nhỏ giọt từ bình nước biển được gắn trên cánh tay ốm nhách của nó. Emily đưa tay ra, cầm lấy bàn tay nhỏ của Tess trong khi nó đang ngủ. Thân hình nó lọt thỏm trên giường, bàn tay nó nóng và mềm nhũn. Mẹ cô đến. Sao thế mẹ? Họ đã nói gì? Emily thảng thốt. Nó bị nhiễm ký sinh trùng Giardia. Ở Canada, chúng ta gọi là sốt hải ly do uống nước không sạch. Rõ ràng nó bị bệnh này ở Bắc Kinh. Trông nó gầy quá. Emily dựa lưng vào mẹ khi bà giơ tay ôm cô vào lòng. Mẹ thở dài. Đó là lý do vì sao nó ăn nhiều mà vẫn gầy nhom là thế. Và những cơn đau thắt dạ dày nữa. Tại con không để ý vì sao nó càng ngày càng gầy nhom như thế. Hầu như lúc nào con cũng thấy nó ổn cả. Bệnh này không nguy hiểm, Emmy. Thuốc kháng sinh sẽ giúp nó hồi phục nhanh thôi. Mẹ quả quyết. Giờ nó đang bị mất nước. Lẽ ra mẹ phải biết trước chuyện này. Sao không báo cho mẹ khi nó kêu đau? Con đã mải mê với quá nhiều thứ. Emily quyết định nói cho mẹ nghe về những cuộc phiêu lưu và những việc cô đã làm. Con xin lỗi mẹ. Thôi, mẹ đi uống trà đây. Mẹ vuốt tay lên đầu Emily. Con có muốn đi cùng không? Không, cảm ơn mẹ. Con ở lại đây với em. Em sẽ bình phục sớm thôi, Emmy. Đừng lo lắng quá. Mẹ sẽ quay lại ngay. Emily vẫn thấy lo. Đặc biệt sau cái chết kinh hoàng xảy ra với cha của Mai, cô nhớ lại câu chuyện giữa cô và Raj tại sân bay Bắc Kinh. Hôm đó, cô và Tess ra sân bay một mình để về lại Canada. Tess phải đeo cái hộ chiếu của nó trên cổ. Nó vùng vằng vì cảm thấy xấu hổ với cái hộ chiếu trên cổ, trong khi vẫy tay chào tạm biệt với cha đang đứng ngoài phòng cách ly. Emily yêu cầu, chỉ cần đeo cho đến khi lên đến cầu thang, được không? Rồi em có thể cất nó đi. Tess đồng ý. Dạ. Trong khi xếp hàng để kiểm tra, Emily thấy Raj chờ ở hàng kiểm tra gần đó. Cô hỏi, bạn làm gì ở đây vậy? Không biết à. Cậu nói trong khi xỏ chân vào đôi giày của mình. Mình muốn ra tiễn bạn. Cô hơi nhếch mép cười vì nhận ra câu hỏi ngớ ngẩn của mình. Cô nói, xin lỗi. Mình đoán bạn cũng bay về Delhi. Bạn bay mất bao lâu? 2 giờ. Mình sẽ vào phòng chờ. Cậu lạnh lùng trả lời. Mình có vài khách cùng đi. Nếu bạn muốn có thể đi cùng mình. Tụi em muốn. Tess nhanh nhẩu trả lời trước Emily. Emily nói với Raj. Đây là Tess. Chào em Tess. Raj nhìn kỹ nó. Em giống chị gái quá. Cậu nói. Ngoại trừ mái tóc đỏ xinh đẹp. Tess tươi cười với Raj. Emily cau mày, ngạc nhiên vì Raj đã chinh phục được Tess nhanh như thế. Họ uống nước và ăn đồ snack trong phòng chờ. Tess đã ngốn hết 8 cái bánh quy, xả một đống vỏ trước mặt nó, kế bên đĩa ô liu đầy. Rất may nó không còn bị đau bụng nữa. Ăn giỏi đấy, Raj nói và mỉm cười với nó. Emily ngồi đối diện với Raj và không biết phải nói gì. Cậu phá tan bầu không khí không thoải mái bằng những câu hỏi dành cho Tess. Cậu hỏi xem nó muốn gì cho ngày lễ Giáng sinh. Khi Tess đứng dậy để lấy thêm ô liu, Emily thốt lên. Mình không gây ra cái chết của cha bạn Mai, vì đã thất bại trong bánh xe sức mạnh, phải không? Đó không phải là lỗi của bạn, Raj nói trong khi xoay chiếc nhẫn bạc quanh ngón tay của mình. Đây là cách Ravana chỉ cho chúng ta thấy rằng bà ta sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn cản chúng ta. Còn gì khủng khiếp hơn khi giết đi sinh mạng người thân của chúng ta? Emily nói, mình đang cố nhớ về cánh đồng kim cương và không ai thật sự chết như thế nào, nhưng không thấy thoải mái hơn. Raj nói, các nguyên tắc cao hơn so với điều chúng ta tưởng. Vẻ lạnh lùng của cậu đã tan ra dưới cái nhíu chân mày của cậu. Emily hỏi, bạn có cho rằng còn nhiều điều xấu sẽ tiếp tục xảy ra cho đến khi chúng ta thành công không? Chừng nào chúng ta còn dính dáng đến nhiệm vụ này, chừng ấy còn những điều tồi tệ, không ai được an toàn cả, Raj khẳng định. Rồi cậu dừng lại. Có lẽ Ravana muốn chúng ta chú ý. Nhưng khủng khiếp quá. Raj nhìn thẳng vào mắt cô. Emily, điều sẽ xảy ra với hành tinh này còn tệ hơn cả hiện tượng nóng lên toàn cầu và thiên tai nữa. Ravana là ở khắp mọi nơi và bà ta đang chi phối mọi thứ và mọi người. Trên đường về nhà từ sân bay, Raj đã phải chịu đựng mùi đặc thù của Delhi vào ban đêm. Mùi hăng hắc của phân bò được trộn lẫn với mùi nhang trầm dịu ngọt. Mùi hăng của hành tây và tỏi, cộng với một chút khói diazen. Cậu như quên hẳn luồng giao thông hỗn loạn trên đường. Đột nhiên, chiếc xe chở cậu phải dừng lại cùng với vài chiếc xe khác vì chú bò thong thả băng qua đường. Cậu mỉm cười và nghĩ rằng Bắc Kinh có thể bẩn nhưng chắc chắn sẽ trật tự hơn. Mẹ cậu đang chờ cậu trước cửa nhà, chào đón cậu bằng một cái ôm chặt, nhưng không thả cậu ra cho đến khi cậu quàng tay ôm lại. Hôm nay bố sẽ về trễ, Raj, bà nói như xin lỗi. Ramita đứng đó trong bộ áo sari màu vàng tươi, mái tóc đen dài của cô thả xuống tận eo. Cô cười thật tươi chào đón cậu. Cô đã về nhà một mình mà không có chồng đi cùng vì muốn có thời gian riêng với anh trai mình. Cô ôm chặt lấy Raj. Hai anh em cùng cười đùa và huyên thuyên đủ chuyện trong bữa ăn tối, làm mẹ cũng vui lây. Cuối cùng, Raj cáo lỗi. Con phải đi ngủ đây, mẹ, cậu nói và cúi hôn lên má mẹ. Bố sẽ gặp con vào sáng mai, Raj, bà nói và nắm lấy tay cậu. Ngủ ngon nhé, hẳn con mệt lắm. Ngày mai chúng ta sẽ ra siêu thị và mua vài bộ đồ mới cho con. Giọng nói của mẹ có vẻ rất vui khi cậu trở về, nhưng Raj vẫn đoán được có gì đó đang làm bà lo lắng. Ramita bước ra ngoài phòng ăn và chờ cậu. Raj, cô thì thầm, anh cần biết chuyện xảy ra với bố. Niềm vui trên gương mặt cô giờ đã biến mất. Raj nhìn cô, không chắc mình muốn biết hay không. Thật kinh khủng, và chúng ta không chắc đó có phải là sự thật không. Nhưng một công ty đối thủ đã cáo buộc bố sử dụng lao động trẻ em ở một trong các nhà máy của bố, cô nói trong khi nắm chặt bàn tay Raj. Cái gì? Cậu đẩy cô ra và bỏ đi. Chuyện vớ vẩn, Ramita. Khuôn mặt cậu nhăn nhó đến khiếp sợ. Không thể nào. Chúng ta vẫn chưa biết rõ mà, Raj. Mẹ đã quá tức giận, thậm chí còn sỉ nhục bố nữa. Mẹ không muốn anh biết, nhưng em nghĩ anh nên biết. Nếu đó là sự thật thì sao nào, Ramita? Cậu lắc đầu hỏi. Không thể nào. Cậu nghĩ, nếu đó là sự thật, cậu hỏi lại lần nữa, thì sao nhỉ? Chúng ta làm được gì? Em không biết. Chúng ta chẳng thể làm gì ngoại trừ đứng về phía bố cho đến khi mọi việc sáng tỏ. Bố chúng ta mà. Anh không bảo vệ ông ấy đâu, Raj nói một cách khinh bỉ. Đột nhiên cảm thấy phẫn nộ với người cha mà cậu từng xem là anh hùng của mình. Cô nài nỉ, anh phải thương bố chứ. Vả lại, tin đồn đó vẫn không chắc có chính xác hay không. Cũng không thể xem nhẹ chuyện này được, cậu nói. Anh không thể nghĩ gì vào lúc này, Ramita. Anh đi ngủ đây. Cậu quay mặt, lê bước lên cầu thang, bước vào phòng mình. Tâm trí cậu đang rối bời, đổ mình lên giường và thiếp đi trong cảm giác thân quen. Là ở nhà. Giấc mơ quá sinh động, như thật. Trong đó cậu đang cùng với khoảng hơn 50 trẻ em trong một căn phòng. chúng đang ngồi gặp người theo hàng trên những tấm thảm rách có hình hoa văn nhỏ. Cậu ngửi thấy mùi hôi thối ngột ngạt của nước tiểu và thấy một nhà vệ sinh mở cửa nơi góc phòng. Căn phòng đầy khói từ những cái bếp lò nhỏ và nhiều em đang ho sặc sụa. Bước đến gần, cậu thấy các em cầm trên tay những bức tượng Krishna và Shiva nhảy múa trong những bàn tay nhỏ bé của chúng. Nhìn vào những thân hình gầy gò của các em, cậu đoán rằng chúng đã không ăn trong một thời gian dài. Một số còn có những vết lở loét trên tay và một số khác có mẩn đỏ. Raj cảm thấy bệnh và ngộp thở trong giấc mơ của mình. Cậu choàng tỉnh dậy và tự hỏi, không lẽ cái giường của cậu đang quá lộn xộn chăng? Ngồi dậy, bật đèn và đi vào phòng tắm. Cậu vốc nước lạnh lên mặt. Nhìn vào gương, thấy mọi chuyện vẫn ổn, nhưng cậu cảm thấy rất khó chịu. Phải hồi lâu sau đó, Raj mới ngủ lại được. Cậu đã luôn mơ ước mình sẽ nối nghiệp cha, bán di vật tôn giáo qua các nước phương Tây. Giờ thì cậu cảm thấy như một sự sỉ nhục